Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net thì to đến gấp đôi. Sau khi cây sữa của Diệp Đình Vân kết quả, người của trong hổ nha trại nhìn thèm đỏ mắt. Có điều họ biết nó là của Diệp Đình Vân, tuy thèm mà cũng chẳng làm gì được. Giang Thế Bạch bắt đầu một ngày uống một quả sữa, sau đó thì tiết kiệm một chút, cách một ngày lại dùng một quả. Ăn uống xa xỉ như vậy, không đầy mấy ngày sau, cây sữa đã vơi đi phân nửa. Tư tế đại nhân vốn định chờ từ từ, nhưng thấy trái cây đã vơi đi, ông ta sốt ruột. Tư tế đại nhân đến chơi, mời vào. Giang Thế Bạch ân cần mời ông ta. Mặc dù hắn không thích vị tư tế này, nhưng hắn biết tư tế là biểu tượng tinh thần của người trong bộ lạc, thế nên hắn vẫn rất giữ thái độ. Tư tế đi vào nhà, nhìn Giang Thế Bạch. Giang tiên sinh, đến đây ở đã lâu, cảm thấy có tốt hay không? Hồ nhà trại chúng ta có điểm nào không chu đáo hay không? Rất tốt, không có gì là không tốt cả. Tư tế lại thoáng nhìn về phía cây sữa. Diệp tiên sinh đúng là thần nhân, mới nhanh như vậy mà đã trồng được cây sữa cao lớn khỏe mạnh như thế. Cũng tạm tạm thôi, có điều trái cây còn quá nhỏ đó. Đà đà một bữa phải dùng một quả, còn dư cũng không được bao lâu. Đà đà nghe Giang Thế Bạch nói như vậy, lập tức nổi giận quơ quơ móng vuốt. Tử tế cười nói, con chuột này nhỏ như vậy mà ăn được nhiều như vậy sao? Tử tế đại nhân, ngài đừng thấy nó nhỏ như vậy mà lầm, nó ăn nhiều lắm đó, nuôi nó rất vất vả đó. Đa đa nghe vậy lại càng trợn tròn mắt nhìn Giang Thiếu Bạch đầy phẫn nộ. Đã thế, hắn còn chọc chọc vào bụng con chuột, chẳng những nó khó nuôi mà tính tình còn nóng nảy. Đa đa lập tức nhảy tót lên trên đầu của hắn mà cào xé. Tư tế đấy, cười cười, kỳ thật dùng quả sữa hiệu quả lần đầu tiên là tốt nhất, dùng nhiều thì hiệu quả dần dần bị trung hòa. Giang Thế Bạch chớp mắt, thầm nghĩ quả nhiên đúng là như vậy. Lần đầu tiên dùng quả sữa, kinh mạch cảm thấy ấm áp dễ chịu. Lần thứ hai, cảm giác không tồi. Nhưng mấy lần gần đây thì hiệu quả không còn rõ rệt như vậy nữa. Có lẽ kinh mạch của hắn đã được hồi bồi dưỡng đủ. Hắn cũng phát hiện hiệu quả của quả sữa không còn cao, cho nên sau này mới cắt giảm tần suất uống. Giang Thế Bạch và Tư Tế đang nói chuyện thì Diệp Đình Vân đi vào. Tư Tế nhiệt tình chào hỏi. Ba người thương lượng một lúc, cuối cùng quyết định Diệp Đình Vân sẽ nhận vài loại linh dược của Tư Tế, sau đó sẽ đưa tất cả sữa lại cho ông ta. Quả sữa mà Diệp Đình Vân thúc giục rất nhiều, nhưng khi hái xuống hiệu lực sẽ từ từ biến mất, cho nên Tư Tế đại nhân chỉ cẩn thận hái một quả mang đi, còn lại gửi ở trên cây hái sau. Giang Thế Bạch nhìn theo Tư Tế rời đi, dường như là ông ta rất bất mãn về hành vi ăn uống xa xỉ của chúng ta. Diệp Đình Vân cười cười, thầm nghĩ có lẽ Tư Tế cũng đã đoán được mình và Giang Thế Bạch uống nước quả sữa. Trong mắt của đối phương, hành vi này là phung phí của trời. Theo hiểu biết của y, mỗi một quả sữa đều vô cùng quý giá. Hổ nha trại thường pha linh dược vào cho loãng rồi mới cho trẻ con uống. Y và Giang Thế Bạch lại dùng mỗi ngày một quả. Lúc mới đầu thì hiệu quả không tệ, sau đó bị kháng tính, đúng là lãng phí. Diệp Đình Vân bắt đầu trồng mấy loại linh thảo mà Tư Tế đã đổi cho. Đa đa uống nước quả sữa mấy ngày cũng không còn hứng thú nhiều, ngược lại lại có hứng thú với linh thảo của Diệp Đình Vân. Đây là quả chám. Tư Tế đại nhân đã nói quả chám có tác dụng sáng mắt, sau khi ăn vào có thể tăng thị lực của đêm tối. Đây là cửu vĩ hoa. Cửu vĩ hoa có thể giúp gia tăng tu vi, đột phá những bình chướng, có tác dụng rất lớn. Có điều, Tư Tế nói, cửu vĩ hoa rất khó trồng, thường là chết trước khi trưởng thành. Cái gọi là cửu vĩ, chỉ là cửu vĩ hoa sẽ mọc ra 9 cái đuôi. Khi cái đuôi thứ 9 mọc ra, cửu vĩ hoa coi như là chín mồi. Có điều, thường thì nó mọc ra cái đuôi thứ 3, thứ 4 là đã chết. Nếu như cửu vĩ hoa mọc đến cái đuôi thứ 5, lúc này đã có một chút dược lực, nhưng không nhiều. Trồng 1.000 cây cũng chưa chắc có được một cây trưởng thành thật sự. Tư Tế đại nhân trồng một mảnh đất toàn là cửu vĩ hoa. Diệp Đình Vân đi một vòng, chọn một cây mà cậu cho rằng sức sống mạnh nhất. Đây là Bích Phong Lan. Tư Tế đại nhân dùng nó có thể khiến cho tâm thanh tịnh, ngăn tàu hỏa nhập ma. Đây là Thiên Mạch. Cây lớn trông giống như kinh mạch của con người, có thể chữa trị những tổn thương của kinh mạch, hiệu quả rất tốt để khôi phục vết thương. Giang Thế Bạch nghe Diệp Đình Vân giới thiệu từng loại mà mặt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.